Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, còn chưa cút khai, vì Trần Sử ngoan thủy tinh hài thêm càng. 1. Tô Tử, ngươi thế nào? Đạo sĩ, ngươi mau tới giúp Tô Tử a. Vương Quỳnh nước mắt giàn giụa. Hoảng mất đi lý trí dưới, hô to thần kêu tới cứu ta, đau đớn nhường ta tầm mắt trở nên mơ hồ. Ta không tự giác xem hướng thần kiêu nhất cử nhất động. Ẩn ẩn sức sức chung, giống như thấy thần kiêu đã bãi hoàn cục, trong tay đồng tiền kiếm chính cắm trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm ni trong lòng ta dùng mình, vội vàng ngăn cản Vương Quỳnh, không cần, không cần ầm ĩ hắn, ta sợ nhường thần kiêu phân tâm. Nhưng là, tựa hồ đã xong rồi, thần kiêu nghe được Vương Quỳnh nhất kêu. Mày càng xúc càng chặt, lá liễu tế mi đều nhanh mặt nhăn thành một đống đi. Ít khi, hắn một búng máu theo trong miệng phun ra, nhân nhất thời héo đốn đi xuống, theo đào móc cơ lý khuynh đảo kia đôi nước bùn bên trong. Vô số song nhân thủ thân xuất ra, xem nhân tâm lý phát lạnh, giáo lãnh đạo hình như là nhận được trong đó một cái nhân thủ thượng trang sức. Sợ hãi mà khiếp sợ hô một câu, kia. Kia không phải Kim lão sư nhẫn cưới sao? Là Kim lão sư thủ a, tiểu thần a, đến cùng phát sinh chuyện gì? Thất bại, thần kiêu ôm lấy mũi kiếm sáp nhập bùn lý đồng tiền kiếm. Quỳ trên mặt đất thở hào hền, huyết theo khóe miệng của hắn một giọt chảy ra. Này một màn thật là rất thảm thiết, xem ở đây tất cả mọi người khóc, cái kia giáo lãnh đạo đại khái tứ mười mấy tuổi. Bình thường khí thế còn đỉnh thịnh, chuyên môn sửa trị nghịch ngợm học sinh, lúc này cũng là khóc, hắn ngay từ đầu còn chính là ống tay áo lau một phen hồng hồng ánh mắt. Hỏi, cái gì tên là thất bại? Thi thay đổi, mọi người, thi thay đổi, thần kiêu thanh âm cực kỳ uể oải. Hắn không có ngẩng đầu, khóe miệng như trước giọt máu. Cái gì? Giáo lãnh đạo bỗng nhiên khóc giống lên. Giống như là một đứa trẻ, ngay tại hồ nước chung quanh, sợ có người đều cực kỳ bi ai khóc lớn, kia mỗi một tiếng khóc thanh âm, giống như tịch dương bài ca phúng điếu bình thường đau thương. Người thường rất khó tưởng tượng vì sao ở đây nhân hội bởi vì chính mình đồng sự tử mà có phản ứng. Như vậy, ở chính mắt thấy, như thế bất khả tư nghị khủng bố sự kiện sao, bình thường cùng chính mình quen thuộc nhất nhân. Liền như vậy quỷ dị ly kỳ tử vong, ở đây nhân, là có một loại rất mạnh rung động cảm cùng tâm linh lực đánh vào. Loại này khoa học vô pháp giải thích lực lượng, ở giữa ban ngày ban mặt đoạt lấy mọi người sinh mệnh. Giống như là dưới ánh mặt trời, nhiều ra một đạo mây đen, che đỉnh đầu ánh mặt trời. Mọi người khóc, trừ bỏ ai điếu chết đi nhân, lại vì trong bóng đêm. Cái loại này không có cách nào phản kháng tuyệt vọng khóc. Thần kiêu vài lần tam phiên muốn đứng lên, lại đều bởi vì cả người bị mất khí lực, quỳ rạp xuống đất thượng, trong miệng đứt quãng hô, sư muội, ta đến giúp ngươi, cuối cùng một lần quỳ xuống. Hắn đã không có khí lực lại nếm thử đứng lên, thần kiêu cứng ngắc quỳ thân thể, ở tịch dương hạ cắt hình thập phần thê lương, tà dương như máu, không chỗ nói bi thương. Không bao lâu, trạng vạng trầm xuống, thần kiêu thật giống như đột nhiên giác ngộ đi lại giống nhau. Gầm nhẹ một tiếng, đi, các ngươi đi trước, màn đêm về sau, các ngươi ta không có cách nào khác bảo vệ các ngươi. Chạy mau, vậy ngươi nhóm làm sao bây giờ? Hiện trường còn có cảnh sát, chính là sắp không lên thủ. Chúng ta là đạo môn người trong, đều có thoát thân pháp môn, thần kiêu khàn khàn cổ họng nói. Gió đêm phơ phất, trên mặt hồ đứng nhất nữ tử, màu trắng làn váy phiêu phiêu, đã dẫn tới có người bị tiếng ca ảnh hưởng, muốn hướng trong nước bùn nhảy xuống, còn không mau đi, các ngươi chẳng lẽ muốn chết sao? Ta thở hào hển ngẩng đầu, hô to một tiếng, huyết lệ theo trong mắt bật ra, trực tiếp dừng ở cánh tay của ta thượng, ù tai, choáng váng đầu, nhường ta đã bị vây hôn mê bên cạnh. Hết thảy là như vậy yên tĩnh, ta cắn răng, miễn vừa mở mắt tinh nhìn, bốn phía không trống rỗng, chỉ có thần kiêu còn quỳ gối tại chỗ. Nhân ứng cần phải đi hết. Chợt nghe bên tai còn có Vương Quỳnh dắt cổ họng mắng to tần ngọt thanh âm. Trong hồ đến cùng là cái gì ngoạn ý? Vì sao sẽ như vậy lợi hại? Tần ngọt, ngươi nói a, nàng cơ nhiên không đi. Ta tưởng mở miệng nhường nàng đi, cũng đã không có khí lực phát ra tiếng. Hơn nữa cũng không có đem Vương Quỳnh trong lời nói để ở trong lòng. Cho tới bây giờ không nghĩ tới Tần Ngọt có thể cùng Lãnh Tình nhắc lên cái gì quan hệ. Trong lòng ta tức ảo não vừa buồn mát. Ta là như thế nhỏ yếu. Liên chính mình đều bảo hộ không tốt. Mấu chốt thời khắc, chỉ biết xả thần kêu chân sau. Cũng không biết khi nào thì tài có năng lực giúp tinh toàn tụ linh. Ta từ trước thật là rất ỷ lại tinh toàn. Nhưng ta chỉ cần nhất gặp được khó khăn sẽ nghĩ đến xin giúp đỡ tinh toàn. Trên tay Thứ Hàn chui vào trong lòng, trong đầu một lần lại một lần tất cả đều là tinh toàn biến mất hình ảnh. Cục cưng ở lúc này ở ta trong bụng mở mắt, hắn rất nhỏ giọng, đối ta nói một câu nói. Ta tưởng ba ba cục cưng, cũng tưởng ba ba, ta tuyệt đối không thể yếu đuối, càng không thể tuyệt vọng, ta cường đại hơn đứng lên, khóc, là đổi không trở về ta tinh toàn. Cũng không biết là nơi nào đến lực lượng, ta cắn chặt khớp hàm, dùng sức bài khai chỉ nhân thủ ngón tay, cái tay kia ngón tay, thế nhưng sinh sôi đã bị ta cấp bài đoạn vứt trên mặt đất. Nó càng đổi càng mát, tựa hồ là cùng ta so sánh hăng hái nhi, theo ngón tay nảy lên ngực hàn, nhưng ta thống khổ không chịu nổi, ta thầm nghĩ vì tinh toàn liền càng kiên cường, vì chúng ta cục cưng không lại nhỏ yếu. Ta không nghĩ bị đau cùng sợ hãi đánh bại. Còn chưa cút khai, thật là không biết từ nơi nào mượn đến dũng khí. Ta dùng sức chiều kia chỉ có nửa thanh nhân thủ giận quát một tiếng. Kia một tiếng ta dùng hết toàn lực, cổ họng tựa như xé rách giống nhau đau. Nó làm như sợ ta, nắm chặt tần ngọt thủ chậm rãi liền buông lỏng ra. Một cái chớp mắt trong lúc đó. Tự mình trên người bay ra vô số bạch sắc điểm sáng. Điểm sáng tụ hợp ở cùng nhau, biến thành một cỗ ôn nhu bạch quang, nhẹ nhàng bao vây trụ tay của ta cùng tần ngọt mắt cá chân. Ấm áp cảm giác một chút hóa giải ta trên tay hàn ý. Kia chỉ cầm lấy tần ngọt mắt cá chân nhân thủ bị bạch quang phân giải. Biến thành một luồng khói trắng biến mất ở trong không khí. Ta mở ra lòng bàn tay. Tưởng sờ tinh toàn linh, chúng nó chẳng phải lúc nào cũng đều xuất hiện, chỉ có ta gặp nguy hiểm, hoặc là rất nhớ hắn thời điểm, mới ra đến, bạch quang không có dừng ở ta lòng bàn tay, mà là quay chung quanh cổ tay ta hình thành một vòng quang quyền. Chậm rãi biến thành một cái vòng ngọc cả vật thể oánh khiết, lại đơn giản chất phác, không có dư thừa cân nhắc cùng hoa văn trang sức. Chỉ khác có hai cái bình thường mà đơn giản tự, tinh tử, vuốt ve kia ngọc chất, ta tim đập lậu nửa nhịp, kia ngọc chất chạm đến cảm giác cùng tinh toàn da thịt giống nhau như đúc. Kia ngọc chất thượng có tinh toàn trên người hơi thở, tuy rằng ta không biết vì sao, này linh hội biến ảo thành màu trắng vòng ngọc, có lẽ là tinh toàn ở thủ hộ ta đi, trên người ta nội thương. Tựa hồ ở ngay tại trong nháy mắt vung lên gian khôi phục. Ta sờ vòng tay, hỏi nó, tài cắn vì ta sư huynh chữa thương sao? Vòng ngọc hóa thành rất nhiều tán điểm, bay về phía thần kiêu, đưa hắn bao vây ở bên trong. Ít khi, tài bay trở về, một lần nữa ở cổ tay ta thượng biến thành vòng ngọc. OCV by Love Dayo, hết chương.